lại nói chính là chỗ này lần tiến vào tuyển bạc người, trong đó có một vị tự là gọi là Diệp Không. Người này mới vừa gia nhập tranh đấu chi địa, có thể nói âm thanh không phấn chấn, tên không hiện. Bất quá mấy tháng này đến chiến tiếp nhưng lại như mặt trời ban trưa. Người này phong cách hành sự cũng là cuồng vọng cực kỳ. Ta và các ngươi giảng a. Cái kia lương trưởng lão là lương quân thành lương gia hậu bối. Đường đi rất giả. Tin tức cũng rất nhiều. Hơn nữa người này thích nhất đấy. Tự là cho người giảng những này tin tức nho nhỏ. Chỉ nghe hắn êm tai nói tới, giảng quả thực so thuyết thư còn muốn đặc sắc. Dù sao bảy vị minh chủ đều không ở nhà. Cho nên không ít người đều xúm lại tới nghe cái mới lạ tươi sốt. Cái kia lương trưởng lão cũng là nói càng thêm hăng hái. Trong miệng nước bọt chấm nhỏ có thể đập chết người. Tiết Đùng Ba tự là một hồi nói. Ở đây bọn người nghe xong đều cũng có điểm không tin. Có người nói cái kia Diệp Không hai chiêu sẽ giết huyết tiên tự á đồ huyết mục tiên quân. Ta cũng không tin. Cái kia huyết mục tiên quân thực lực có thể không phải bình thường cường đại, há lại tốt như vậy giết. Cũng có người nói cũng khó nói. Ngươi tưởng a, bảy vị minh chủ đều tự mình đến thăm đi tiếp đích nhân vật. Cái kia là bực nào thực lực? Giết cái huyết mục tiên quân tính toán cái gì, giết huyết tiên tử đều cũng có khả năng đấy. Bất quá vẫn là có rất nhiều người không tin. Đám kia lương trưởng lão giải thích người nóng nảy. Mở miệng kêu cái kia. Cái kia Trần Dũng. Người đâu? Ngươi không phải cái này một đám người tiến vào nha. Ngươi nói một chút cái kia Diệp Không có phải hay không lợi hại như vậy. Thanh âm đàm thoại ở bên trong đi ra một cái vòng tròn mặt đẹp trai. Cái này là tiền hữu nhân rồi. Hắn và Diệp Không tách ra về sau. Tạm thời cũng không còn cùng Trần Sở Đào bọn người liên hệ. Trực tiếp lẫn vào Thất Kiếm Minh. Mặc dù nói Thất Kiếm Minh không tuyển nhận bản kỳ tuyển thủ. Bất quá tại Trần Dũng triển lộ hơi có chút thực lực về sau. Hay vẫn là với tư cách bên ngoài đệ tử bị hấp thu vào được. Cái kia Diệp Không? Ta gặp qua một lần có chút ấn tượng. Bất quá hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực? Cái gì tính cách? Ta đây nói không tốt rồi. Dù sao không có ở chung qua. Huống chi? Giống như cuồng vọng như vậy người. Nhất định cũng là ngạo khí vô cùng. Người ta làm sao phản ứng chúng ta loại này tiểu nhân vật đâu này. Tiền hữu nhân tại Thất Kiếm Minh ngược lại là ít xuất hiện vô cùng. Nói xong lại nói các ngươi lao lấy. Ta đi dưỡng thú viên đi xem. Minh chủ không ở nhà. Chúng ta cũng không thể tự thư giãn nha. Mặt tròn đẹp trai rất nhanh từ trong đám người đã đi ra thẳng đến Minh nội một chỗ. Hắn vừa đi, một bên trong nội tâm nói thầm, 6 tháng đi qua, nói cách khác nửa năm rồi. Diệp Không tiểu tử kia đã hỗn được phong sinh thủy khởi, mà ta lại ở chỗ này cho cái gì chó má minh chủ dưỡng thú. Đáng hận nhất chính là, huyết tiên sơn mọi người bị Diệp Không giết sạch rồi. Thất Kiếm Minh bên này muốn giết địch nhân đều rất gian nan. Trong khoảng thời gian này vụng trộm giết không ít người một nhà, lúc này mới lấy tới hơn 1.000 khối ngọc bài. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiền hữu nhân nói thầm lấy, rất nhanh liền đi tới dưỡng thú viên. Cái này dưỡng thú viên ngay tại tổng minh bên trong. Phụ cận cách đó không xa đỉnh núi nhỏ. Nghe nói nơi đó là Thất Kiếm Minh nhà kho. Trước kia tiền hữu nhân cũng không nóng nảy, nhưng là hôm nay nghe thấy Diệp Không tin tức liền không nhịn được lo lắng rồi. Không thể nói trước, ngang đầu đã nhìn thấy cái kia tiểu sơn đầu. Nghe nói Thất Kiếm Minh đã ở trắng trợn thu thập ngọc bài, có thể hay không tồn tại trong khố phòng đâu này. Tiền Hữu Nhân âm thầm động tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2048. Tranh đấu chi địa. Cả khỏa tinh cầu đều bị trận pháp bao trùm. Không có ban ngày đêm tối. Khắp nơi đều là một mảnh âm u. Coi như là Thất Kiếm Minh ở bên trong. Cũng là ánh sáng ảm đạm. Dưỡng thú viên trong vài thớt điểu trảo mã đang tại phúc phúc đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cách đó không xa mặt tròn đẹp trai trong nội tâm phiền muộn, thầm nghĩ ta đường đường Nam Phương. Tò, y, e, nơ, đế chạy đến cấp ngươi hầu hạ loại này ngựa tồi. Thật là lớn mất thân phận nha. Kỳ thật Tiền Hữu Nhân vừa lúc tiến vào. Còn cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá bây giờ nghe được Diệp Không tin tức. Lòng hắn lý thì có nghĩ cách rồi. Phía sau trong phòng. Chính có mấy cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên ở đằng kia uống rượu nói chuyện phím. Tuy nhiên bọn hắn tu vị không cao. Tuy nhiên lại là bảy vị minh chủ trong một loại vị hậu bối thân thiết. Cho nên thuộc về Thất Kiếm Minh vòng trong thành viên. Lâm Tiền Bối, các ngươi cái này uống cái gì rượu? Tiền Hữu Nhân cười đi qua. Trần Dũng, ngươi đã là lão tổ tôm tu vị, còn bảo chúng ta Tiền Bối chớ để gãy vết chúng ta. Mấy cái La Thiên Thượng Tiên đều là thụ sủng nhược kinh. Trước vào Sơn Môn Vi Đại Nha, các ngươi đều là vòng trong thành viên. Đương nhiên là ta Tiền Bối rồi. Tiền Hữu Nhân mặt tròn nhỏ nhắn hay vẫn là rất có lực tương tác đấy. Dẫn tới mọi người rất có hảo cảm thời khắc. Hắn lại thở dài. Lâm Tiền Bối. Bên này chăn nuôi tiên thú thật sự là lại để cho người đau đầu. Muốn nuôi nấm muốn theo chân bọn họ chơi đùa còn muốn quét dọn chúng phân và nước tiểu. Ai? Ta đều không có thời gian tu luyện rồi. Mấy cái ha ha cười nói cho ngươi làm đây là ủy khuất. Bất quá ai kêu ngươi vừa mới tiến đến đâu này. Nếu như ngươi không muốn làm, có thể tìm quan hệ. Tiền Hữu Nhân thấp giọng nói, đúng nha, ta nguyện ý tốn chút tiên ngọc. Kỳ thật ta nhìn bên cạnh thủ nhà kho rất nhẹ nhàng, ta phi thường hâm mộ bọn hắn. Cái kia họ Lâm ha ha cười nói, ngươi đây tự tìm đúng người. Bên kia phụ trách trưởng lão, chính là ta Lâm gia nhất mạch Tiền Bối. Cũng vừa lúc là ta cửu gia gia, ta có thể cho ngươi dẫn tiến xuống, bất quá. Tiền Hữu Nhân với tư cách có tiền có thế nam đế trên người mang bảo vật tiên ngọc cũng nhiều được rất. Bất quá hắn ngược lại bất tiện xuất ra rất nhiều tiên ngọc đi ra. Biết được nhận người hoài nghi. Chỉ thấy hắn khoét tay. Trong lòng bàn tay đã có một người đầu đại màu đen cứng rắn trái cây. Những cái kia bản đạo tiên quốc người cái đó bái kiến thứ này. Đều hiếu kỳ dò xét. Tiền Hữu Nhân mỉm cười. Tay kia ba một chưởng. Đem màu đen cứng rắn trái cây đánh ra một cái khe. Lập tức một cổ đầm đặc thuần hậu mùi rượu tràn ngập. Cái này mùi thơm vừa ra. Trên bàn phóng rượu quả thực cũng không thể so. Khó có thể nuốt xuống. Đây là. Cái kia Lâm họ thanh niên say mê hấp hai phần tham lam nhìn xem cái kia trái cây. Tiền Hữu Nhân ưu nhã ngẩng lên tay quét qua. Trên bàn ba cái chén rượu bên trong đứt kém rượu tự biến mất không còn. Chỉ còn ba cái không chén rượu. Sau đó, hắn đem trái cây nghiêng. Lập tức có sữa dạng chất lỏng chảy ra. Lớn như vậy trái cây. Chính giữa đổ ra. Gần kề ba chén. Cái kia chất lỏng đổ ra về sau, mùi rượu càng là tràn ngập, ở đây đám người tất cả đều say mê. Tiền hữu nhân nói, đây chính là ta gia tộc chủng trái cây, tên là ba chén ngược lại. Này quả 1000 năm mới sinh trưởng một mảnh vụn. Mỗi khỏa trái cây mặc kệ lớn nhỏ. Đi ra tử thủy vừa vặn ba chén. Một giọt không nhiều lắm, một giọt không ít. Mọi người tham lam nhìn xem ly rượu, đều kêu to thần kỳ. Tiền hữu nhân lại nói, bất quá vật ấy rượu kính phi thường đủ. Cho dù là lại cao tu vị, tối đa ba chén, tuyệt đối lại để cho hắn say ngược lại. Lâm họ thanh niên liếm môi, không có ý tứ cười ngây ngô nói, không biết tu vi của ta có thể uống bao nhiêu đâu này. Hắn cái này tưởng uống. Tiền hữu nhân nói, ngươi có thể uống nửa chén. Ngươi cũng đừng uống rượu rồi, còn phải giúp ta đi tìm phương pháp không phải. Nói xong, nâng cốc chén đưa tới. Lâm họ thanh niên mừng rỡ. Nhận lấy ngửi cả buổi. Mới mân hấp một ngụm nhỏ. Lập tức nhắm mắt say mê. Một hồi lâu mới thanh tỉnh. Thở dài. Uống một ngụm cái đồ chơi này. Đã chết đều giá trị a. Tiền hữu nhân trong nội tâm hừ lạnh nói. Cái đồ chơi này tại bên ngoài chính thống tiên giới cũng là rất đáng tiền đâu rồi. Các ngươi những này đồ nhà quê lúc này là buôn bán lời. Bất quá trên mặt hắn nhưng lại như trước mỉm cười nói, ta còn có một tượng hiến cho vị kia Lâm trưởng lão. Tốt! Lâm họ thanh niên đại hỷ, vội vàng nói, theo ta đi. Ta hiện tại tự mang ngươi đi. Nói xong lại chỉ vào những người khác nói, các ngươi đừng uống hết a. Chờ ta trở lại cùng một chỗ uống. Giờ phút này, một đạo thất thải quang đã rơi vào đóng băng chi hải hơi nghiêng. Sau khi rơi xuống giang, một cái thanh y người trẻ tuổi thân hình một chuyến, cũng đã biến thành một cái gầy còm thấp bé. Hai mắt đỏ lên lão giả. Thượng nhân gia môn bên trên trộm thứ đồ vật. Đương nhiên không thể là tướng mạo sẵn có. Ngụy trang thành huyết tiên tử. Cái kia chính là tốt nhất rồi. Gầy còm thấp bé lão giả hóa thành một đạo gió nhẹ, một giây sau đã đi tới thất kiếm minh ở ngoài. Thất kiếm trùng thiên quả nhiên có chút khí thế. Có thể kỳ thật cái này thất kiếm tạo thành chính là một cái cự đại phòng ngự trận pháp. Nhìn ra được. Cái này thất kiếm trận pháp uy lực không nhỏ. Coi như là ta cũng không dễ dàng cưỡng ép hiếp công phá. Huyết tiên tử âm thầm gật đầu. Lại nói. Chỉ là đáng tiếc bản đạo tiên quốc người nghèo quá. Muốn tiết kiệm tiên ngọc. Cho nên trận pháp này vậy mà hoàn toàn không có vận hành. Hắn nói xong, thân ảnh lại là nhoáng một cái cũng đã tiến nhập thất kiếm minh bên trong. Dùng diệp không tu vị cùng tiên thức bỏ qua những cái kia thủ vệ, không để cho người khác phát hiện là rất nhẹ nhàng đấy. Dù sao, bảy vị cường đại cao thủ đều không ở nhà. Tiên trận lại không có khai mở. Còn có cái gì có thể ngăn ở diệp không đâu này. Ngụy trang thành huyết tiên chi diệp không tại thất kiếm minh ở bên trong đơn giản dạo qua một vòng. Tiên thức khắp nơi dò hỏi thoáng một phát. Trong nội tâm đã có mấy. Nhà kho trọng địa, chắc có lẽ không keo kiệt tiên ngọc khẳng định có cường đại phòng trận vận hành. Khả năng mục tiêu có khu vực 3. Một chỗ tại ở giữa nhất. Chỗ đó hẳn là nghị sự đại điện. Bất quá không bài trừ nhà kho ngay tại trong đại điện thứ hai chỗ bên kia người đến người đi. Có chút giống là nơi thứ ba tại một cái núi nhỏ bao bên trên. Cái này băng tuyết đóng băng biển cả, làm sao có thể sẽ có núi nhỏ. Rất có thể phía dưới trong tầm băng có kiến trúc, cái này núi nhỏ tự là đào ra băng tuyết chồng chất. Nơi này có nhiều khả năng. Diệp Không trong nội tâm trầm ngâm so sánh một phen, thân ảnh biến mất tại chỗ. Hắn nhất hoài nghi đúng là cái kia núi nhỏ. Cho nên cái thứ nhất tự phi qua bên kia. Vừa xong phụ cận. Hắn tự là nhướng mày. Thầm nghĩ. Dĩ nhiên là trong ngoài phong bế trận pháp. Loại này trận pháp thường xuyên bị nhà kho loại này trọng yếu địa điểm sử dụng. Trong ngoài không thông. Bên ngoài chỉ cần một bị công kích. Nội trận lập tức co rút lại. Ngươi muốn mở ra phi thường khó khăn. Muốn vào loại này trận pháp không có nội ướm thật là khó khăn đấy. Cường công sẽ rất khó khăn, tưởng trà trộn vào đi càng bất tiện. Bất quá đang tại Diệp Không nghĩ biện pháp thời điểm. Hắn đột nhiên ánh mắt tự là khẽ động. Trên mặt lộ ra chút ít dáng tươi cười. Tự nhủ không thể tưởng được tiểu tử kia cũng ở đây. Bề ngoài giống như. Hắn cũng rắp tâm bất lương. Thất kiếm minh nhà kho bên ngoài trận. Nơi này là một tòa tiểu cung điện. Tại nhất bên trong một gian. Một người đầu trọc lão giả chính ẩm hết chén thứ hai tử thủy. Sau đó. Thân thể lung lay dục cho say. Lão giả đối diện một cái vòng tròn mặt đẹp trai nhưng lại âm lãnh cười cười. Không thể tưởng được ngài lão rõ ràng có thể uống đến hai chén. Cũng coi như có chút thực lực. Trách không được ở chỗ này trông coi trọng yếu nhà kho. Say có phải hay không rất thoải mái. Bất quá ngươi nhưng lại không biết cái này ba chén ngược lại còn có một đặc tính. Cái kia chính là bị rượu này say ngược lại người. Có thể dùng đồng nhất cây trái cây bên trên nhất tới gần một mảnh lá cây khống chế. Nói xong, hắn khẽ đảo bàn tay, trong lòng bàn tay có một mảnh mạch vân rõ ràng mới lạ lá xanh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2049. Tờ. Ốt rồi, ngươi cho ta nghe lời nói điểm. Nếu không phải ta tạm thời còn không muốn rời đi nơi này, ta liền trực tiếp giết ngươi minh đoạt là được. Tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng. Đem màu xanh lá lá cây kẹp ở phần môi. Dùng sức thổi. Chích chích hít một thanh âm vang lên lên. Cái kia say ngược lại lâm trưởng lão lập tức đứng thẳng bắt đầu. Tiền hữu nhân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay vẫn là không muốn phản thất kiếm minh. Còn có bán năm thời gian. Ly khai nơi này cũng không còn địa phương đi. Cái khác. Nếu như có thể xúi dục thất kiếm minh cùng Diệp Không sống mái với nhau. Đó cũng là rất vui vẻ một sự kiện. Cho nên tiền hữu nhân mới hao hết trắc trở, khống chế lâm trưởng lão, đi trộm ngọc bài. Thuận tiện nhìn xem cái kia trong kho hàng có bảo vật gì. Tiền hữu nhân cảm thấy, nếu như có thể nói thần không biết quỷ không hay, là phương thức tốt nhất. Về sau hắn còn có thể tiếp tục lưu lại thất kiếm minh. Lập tức ngươi dẫn ta đi vào. Nếu như nhà kho thủ vệ nói nhảm. Ngươi chỉ cần tức giận hừ một câu. Để cho ta tới đối với bọn họ nói là được. Tiền hữu nhân đối với đã bị khống chế lâm trưởng lão dặn dò một câu. Đầu lưỡi một cuốn. Đã đem màu xanh lá phiến lá hàm tại dưới lưỡi. Nhưng vào lúc này, sau phòng lại truyền đến một thanh âm vang lên động. Không tốt. Dùng tiền hữu nhân chỉ số thông minh lập tức minh bạch. Cái này trong coi nhà kho trưởng lão nhất định là hai người. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Cái khác tại phía sau tu luyện, đích thị là dùng cái gì trận pháp ẩn tàng thân hình hòa khí tức. Tiền hữu nhân trong miệng kêu một tiếng không tốt cũng đã xuất hiện tại sau cửa phòng khẩu, đưa tay một đạo bạch quang. Sát Na Vĩnh Hằng kiếm quả thực nhanh đến không gì sánh kịp, lập tức tự đứng ở một cái lão giả mi tâm. Bất quá Sát Na Vĩnh Hằng kiếm cũng không có đâm vào, bởi vì người này đã bị chết. Sát Na Vĩnh Hằng kiếm thập phẩm tiên kiếm, có tôn nghiêm của mình. Phát hiện đối phương chết rồi, không cần phải lại giết. Dĩ nhiên cũng làm như vậy, bất động trên không trung. Hảo kiếm. Một cái lại để cho tiền hữu nhân khó chịu quái tiếng vang lên. Theo cái kia chết đi lão giả sau lưng, đi ra một cái hai mắt đỏ lên gầy còm lão đầu. Lạnh lùng nói, có được thập phẩm tiên khí, chỉ sợ ngươi là bên ngoài đến a. Tiền hữu nhân cũng là tiên đế cấp tu vị, liếc thấy xuyên đeo đối phương không phải bản hình. Hừ lạnh nói, các hạ ngụy trang thành huyết tiên tử, lẻn vào thất kiếm minh, không sợ ta hô to một tiếng mà. Ngụy trang thành huyết tiên tử. Vậy ngươi xem qua ta mà. Có lẽ chính thức huyết tiên tử tự là trải qua ngụy trang đấy, không ngụy trang ngược lại là giả dối a. Huyết tiên tử ngẫm đầu buồn bã nói, ánh mắt phản phất thấy được không mấy năm trước. Tiền hữu nhân tại thất kiếm minh sớm nghe qua đối với huyết tiên tử truyền thuyết. Thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái này huyết tiên tử thật là cái gì yêu vật đoạt xá. Bất quá, những sự tình này đối với hắn tiền hữu nhân có quan hệ gì? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, các hạ là ai, tại hạ không có hứng thú. Không bằng coi như ai cũng chưa từng thấy qua ai, tất cả đi chuyện lạ. Huyết tiên tử lắc đầu nói, đạo hữu, nếu không là ta ra tay, ngươi hành tung đã bại lộ. Chẳng lẽ ngươi không muốn cảm kích ta thoáng một phát? Đạo đức của ngươi thật sự phế vật rồi. Tiền hữu nhân sắc mặt bất thiện. Sát Na Vĩnh Hằng kiếm thủy chung tịch thu hồi trở lại. Trong miệng nói, vậy ngươi phải như thế nào? Huyết tiên tử nói, dẫn ta đi vào. Nguyên lai ngươi cũng là muốn vào nhà kho. Tiền hữu nhân cân nhắc một phen, khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải không muốn qua đánh lén tiêu diệt người này. Có thể người này khôn khéo vô cùng. Tự là đứng tại Sát Na Vĩnh Hằng kiếm công kiếp góc chết. Tiền hữu nhân căn bản không có nắm chắc nhất kiếp tất sát. Được rồi, chỉ là ngươi như bây giờ tử không được. Tiền hữu nhân cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá trong lòng của hắn cũng có nghĩ khác. Nếu như huyết tiên tử xuất hiện, chuyện kia thì càng xử lý rồi. Đến lúc đó đem sợ có chuyện đều đổ lên huyết tiên tử trên đầu. Chính mình có thể càng ổn thỏa rồi. Huyết tiên tử thân hình lại là khẽ động, trở nên càng cái kia chết đi lão giả bộ dáng. Tuy nhiên khí tức không cách nào giống như đúc. Thế nhưng mà Diệp không có thể thu liễm khí tức. Lại để cho những cái kia thủ vệ cấp thấp đệ tử hoàn toàn cảm ứng không đến khí tức. Những cái kia thủ vệ tự không cách nào phân biệt rồi. Vậy được rồi, xuất phát, hy vọng các hạ không muốn uổng sinh sự đoan. Tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng, khống chế được lâm trưởng lão đi ra ngoài. Sau khi biến thân huyết tiên tử thu người chết đạo chủng cùng tối càn khôn, lúc này mới theo đi ra ngoài. Bất quá hắn một đôi mắt, nhưng lại linh động đi lòng vòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tiền của ta đại ca, ngươi thật đúng là phúc của ta đem. Mỗi lần cần ngươi tự xuất hiện, lần này ta khẳng định không thể bạc đãi ngươi a. Hai người đi theo cái kia lâm trưởng lão đi qua. Thủ vệ trông thấy hai cái trưởng lão đều đã đến. Trần Dũng lại là quen mặt chi nhân, cho nên căn bản không có hoài nghi, trực tiếp lại để cho bọn hắn tiến vào. Diệp không trước khi tự suy đoán, tại Thất Kiếm Minh nhà kho đích thị là tại dưới mặt đất. Đóng băng chi hải ở chỗ sâu trong. Xác thực như thế. Tiến vào nhà kho về sau. Chỉ thấy bên trong cùng thủy tinh cung tự như. Khắp nơi là ơn ánh sáng long lanh cực lớn khối băng. Một đầu cực lớn thâm thúy băng tinh thông đạo thẳng đứng thông hướng sâu trong lòng đất. Tiến vào về sau, tiền hữu nhân nói các hạ, chúng ta là chia nhau làm việc hay vẫn là cùng một chỗ tiến vào. Diệp không thản nhiên nói chỉ có một cái lối đi, đương nhiên cùng một chỗ làm việc. Cũng tốt. Tiền hữu nhân đầu lưỡi khẽ động, lại thổi ra một tiếng, lại để cho say rượu lâm trưởng lão cũng đi theo. Vốn nếu là hắn một người tiến đến, nhất định là lại để cho lâm trưởng lão đi nơi hẻo lánh ngẩn người. Nhưng là bây giờ có một huyết tiên tử, hắn tự đổi chủ ý rồi. Đến lúc đó vạn nhất cùng huyết tiên tử đánh nhau, có thể khống chế lâm trưởng lão hỗ trợ. Lập tức ba người giá khởi cước thải vân bay vào thông đạo bên trong. Cái kia thẳng đứng thông đạo bốn phía đều có sáng lên bảo châu hoặc là sáng ngời trận pháp phù văn. Cho nên phi ở trong đó, có thể phi thường tinh tường trông thấy bốn phía đóng băng nước biển. Ba người càng bay càng sâu, bay thẳng đến trăm trượng. Bốn phía hay vẫn là đóng băng khối băng. Xem ra cái này phiến biển thật đúng là từ trên xuống dưới toàn bộ đông lạnh. Bất quá Diệp không mơ hồ đã minh bạch cái này nhà kho xếp đặt thiết kế. Tại dày đặc tầm băng dưới đấy. Nếu như đã đến trong lúc nguy cấp, đem thông đạo tạc hủy. Cái này nhà kho đã có thể rơi vào thật sâu băng dưới biển bộ. Còn muốn đoạt bên trong bảo vật tự khó khăn. Lại đã bay một hồi, thẳng đến bốn phía biến thành nham thạch. Cái này mới nhìn rõ cuối cùng bình đài. Giờ phút này trên bình đài, đang có lưỡng người đệ tử khoanh tay xin đợi. Bái kiến lâm trưởng lão, bái kiến mã trưởng lão. Hai gã đệ tử đều là trung đẳng la thiên thượng tiên. Hành lễ chi tế. Dò xét tiền hữu nhân cái này ngoại nhân. Có chút tò mò. Cái kia bị khống chế lâm trưởng lão có chút trì độn. Diệp không mở miệng nói. Cái này là lúc sau chuẩn bị tới đón tay quản lý Trần trưởng lão. Chúng ta dẫn hắn đến nhìn xung quanh. Vâng. Lưỡng người đệ tử cũng không nghi ngờ trực tiếp mang của bọn hắn đi vào thông đạo. Cái này nhà kho kiến tại đáy biển nham thạch bên trong. Rất là rộng lớn. Không gian tuy lớn có thể càng lộ ra tồn kho vật phẩm rất thư thớt. Diệp không cùng tiền hữu nhân. Hai người đều có tiên đế bảo khố. Trước mắt những vật này căn bản không vào được pháp nhãn. Đều là một không hề mảnh. Vòng vo hai cái tiểu nhà kho. Diệp không phân phó nói. Những địa phương này cũng không cần nhìn. Mang bọn ta Trần trưởng lão đi sâu nhất tầm bảo vật đi thôi. Vâng. Hai cái kho quản lại dẫn bọn hắn đi đến thông đạo chỗ sâu nhất. Lúc này mới chỉ vào một cái đi ngược chiều cửa đá. Nói. Ba vị trưởng lão. Cái này là trọng yếu nhất bảo khố rồi. Chỉ có bảy vị minh chủ mới cho phép mở ra. Chúng ta là không cách nào mở ra đấy. Vậy các ngươi có thể đã chết. Tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn và bị khống chế lâm trưởng lão đồng loạt ra tay. Hai cái kho quản lập tức chết oan chết uổng. Mà Diệp không tiến lên một bước lại đã bắt đầu nghiên cứu cái kia thủ vệ trận pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2050. Giờ. Y. E. B. Không đối với cái kia cửa đá thoáng cân nhắc một phen. nhíu mày. Trận pháp này dĩ nhiên là khó lại đạo chủng đấy. Nói cách khác, chỉ có 7 vị minh chủ bên trong đứt một cái đến đây, thả ra một con đường riêng chủng, lúc này mới có thể mở ra trận pháp. Ngoài ra cũng chỉ có thể cường công. Mà Diệp Không tuy nhiên đạo chủng rất nhiều, tuy nhiên lại không có 7 vị minh chủ đạo chủng. Hơn nữa hắn đối với trận pháp phương diện nghiên cứu không tính rất nhiều, cái này lại để cho hắn gặp được một điểm khó khăn. Bất quá Nam Đế Tiền Hữu Nhân sống lớn như vậy ngược lại cũng không phải hạng người vô năng. Hắn nghe Diệp Không nói xong, trầm ngâm một hồi nói ta đây có chút biện pháp. Ngươi thỉnh thối lui. Diệp Không cũng không dám cách quá xa, sợ Tiền Hữu Nhân chơi cái gì yêu thiêu thân. Bất quá tiền kia có nhân ngược lại là rất sảng khoái đấy. Theo túi càn khôn trong thả ra một trương ngọc phù phiến. Đón lấy. Quay đầu lại nói huyết tiên tử các hạ. Đây là mê thần tiên phù. Có thể mê hoặc tiên nhân tâm thần. Cũng có thể mê hoặc trận pháp này trí nhớ. Đợi lát nữa ta sẽ đem các hạ tin tức ghi chép tại ngọc phù ở bên trong. Sau đó lại đem ngọc phù đánh vào trong trận. Như vậy các hạ có thể trở thành cái thứ 8 mở ra cửa này chi nhân. Tiền Hữu Nhân đích phương pháp xử lý ngược lại là kỳ lạ. Diệp Không cảm giác cái kia ngọc phù phiến giống như là một đoạn phần mềm trôi gian. Tiến vào trận pháp trí nhớ thể. Sau đó ở đâu bên cạnh gia tăng một cái quyền hạn. Dùng Diệp Không kiếp trước thế giới kia hacker đạo lý ngược lại thật là tốt giải thích. Bất quá Diệp Không nhưng lại lắc lắc đầu nói đạo hữu ngươi biện pháp này cũng không phải sai. Chỉ là cần gì phải dùng để ta làm mở cửa chi nhân. Trừ ngươi ra còn có. Tiền Hữu Nhân vội la lên. Thế nhưng mà vừa ra khỏi miệng. Rồi lại nở nụ cười. Ta ngược lại là quên. Còn có một Lâm trưởng lão. Cũng thế. Là hắn. Tiền Hữu Nhân ngữ khí động tác tự nhiên vô cùng. Bất quá nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Cái này huyết tiên tử ngược lại là khôn khéo. Vốn định lại để cho thư của hắn tức lưu lại. Như vậy ngày sau thất kiếm minh 7 vị minh chủ trở về. Đã biết rõ việc này là huyết tiên tử gây nên. Cùng ta không quan hệ. Thật không nghĩ đến hắn một ngụm cự tuyệt. Đã Diệp Không cự tuyệt. Tiền Hữu Nhân cũng không có biện pháp. Dùng màu xanh lá phiến lá đối với Lâm trưởng lão một phen khống chế. Đón lấy rút Lâm trưởng lão một giọt máu huyết rót vào ngọc phù. Sau đó. Khoát tay. Đem ngọc phù đánh vào trong trận. Không bao lâu Tiền Hữu Nhân lông mày nhíu lại, nói đã thành. Diệp Không trong lòng cũng là vui vẻ. Đã nhìn thấy Lâm trưởng lão đứng tại trước cửa đá. Muốn thả ra đạo chủng mở cửa. Tiền Hữu Nhân nhưng lại quát to một tiếng. Chậm. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiền Hữu Nhân nói huyết tiên tử các hạ. Ta vừa mới cảm giác được cửa kia nghĩ mà sợ là có cái gì thủ hộ bảo khố nghiệp chướng. Cái kia ngọc phù tuy nhiên có thể mê hoặc trận pháp. Cũng không thể mê hoặc bên trong tiên thú. Cho nên kính xin các hạ đứng tại Lâm trưởng lão bên người cho hắn hộ pháp. Các hạ ngài không biết kỳ thật cái này Lâm trưởng lão là ta gia họ hàng xa, ta không muốn hắn chết ở chỗ này. Tiền Hữu Nhân nói chân tình ý cắt hợp tình hợp lý, phối hợp thêm hành động phái biểu lộ. Thật sự, nếu không là Diệp không biết hắn nền tảng, nói không chừng sẽ tin lời hắn nói. Cái này Lâm trưởng lão ngược lại là có một cái trăm vạn dặm bên ngoài tiên đế thân thiết. Diệp Không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, coi chừng phòng bị lấy, đi đến Lâm trưởng lão sau lưng. Nói thật ra đấy, Diệp không đứng ở chỗ này thật sự cảm giác không thấy bất luận cái gì phong hiểm. Phía trước cửa đá, đến lúc đó mở ra, cho dù đến tiên đế cấp bậc tiên thú, Diệp không cũng có thời gian đào tẩu. Cho nên Diệp không thật không có lý do cự tuyệt. Cũng thế, ta tự vi ngươi cái này thân thiết hộ pháp tự là. Ngươi mở cửa, ta hộ pháp. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Diệp không khó khăn lắm đứng lại. Tiền hữu nhân mỉm cười. Ôm quyền nói đến lúc đó nếu có tiên thú hoặc là cái gì yêu vật theo trong môn chui ra. Kính xin các hạ nhất định bảo vệ ta thân thiết chu toàn. Đương nhiên. Diệp không gật gật đầu. Bất quá nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác lên. Đừng nhìn tiền hữu nhân cả ngày cười tủm tỉm. Thế nhưng mà xưng là khẩu Phật tâm xà tuyệt không là quá. Lúc trước Diệp không tự là không biết lợi hại, thiếu chút nữa bị hắn xếp đặt một đạo. Ngươi có thể mở. Tiền hữu nhân ra lệnh một tiếng. Cái kia lâm trưởng lão một điểm cái trán. Một khỏa bích lục đạo chủng theo mi tâm lách vào đi ra. Đạo kia chủng bay đến trước cửa đá phương, lập tức chợt nghe cửa đá két địa một tiếng. Vỡ ra chút nào khe hở. Diệp không trong nội tâm ngưng tụ. Chỉ thấy cửa đá trong cũng không có xuất hiện cái gì đó. Chỉ là bắn ra một đạo đồng dạng cũng là màu xanh lá ánh sáng. Cái kia ánh sáng tại lâm trưởng lão đạo chủng bên trên quét một lần. Liền thu trở về. Đón lấy lại là két một tiếng. Cửa đá oanh địa lại đóng chặt rồi. Ngay tại Diệp không không biết thành không có thành thời điểm. Lại nghe oanh địa một tiếng. Cái kia cửa đá vậy mà mạnh mà toàn bộ mở ra. Trong đó ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Cửa đá trong vậy mà sáng ngời vô cùng. Diệp không đã đáp ứng tiền hữu nhân. Đồng thời cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên vội vàng đem tiên thức đẩy vào cửa đá trong. Nhưng lại tại lúc này. Dưới chân của hắn khẽ rung lên, phi thường rất nhỏ chấn động. Bỗng dưng. Két địa một tiếng. Diệp không dưới chân. Cùng phía sau đại sảnh tuyệt đại bộ phận. Vậy mà mạnh mà sụp đổ xuống dưới. Nguyên lai. Cái này trước cửa đại sảnh. Chỉ có cửa ra vào rất tiểu nhân diện tích là cố định đấy. Địa phương khác. Cũng sẽ ở mở cửa thời điểm sụp đổ. Đây là người thiết kế chuyên môn xếp đặt thiết kế phòng người chủ nhân bị người bức hiếp lúc sử dụng đấy. Nếu như người không biết cho dù bức hiếp chủ nhân là hắn mở cửa. Có thể chủ nhân chỉ cần đứng tại phân giới ven. Người khác không biết. Chỉ cần đứng tại hắn phía sau. Mở cửa một cái chớp mắt. Ngươi sẽ rơi xuống dưới. Phía dưới là vạn trượng thâm uyên. Diệp không toàn bộ chú ý đều đang phía trước. Dưới chân đột nhiên sụp đổ. Đem hắn cũng lại càng hoảng sợ. Thân thể thẳng tắp rơi đi xuống. Cái kia một cái chớp mắt, hắn đã nhìn thấy đứng tại môn hơi nghiêng tiền hữu nhân đắc ý chi tác ánh mắt. To như vậy một cái không gian trong nháy mắt liền trở thành một cái cự đại hố. Sâu không thấy đáy. Mà bảo khố cùng bảo khố trước cửa hơn một trượng ven lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Diệp không thân ảnh hô địa một tiếng rớt xuống. Bất quá chỉ bằng cái này muốn hại chết Diệp không có chút đồ chơi cho con nít rồi. Diệp không sớm có phòng bị. Đã biết rõ phải có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt tự rơi xuống tầm hơn 10 trượng. Chờ hắn một cái ý niệm trong đầu quay tới. Trong nội tâm hừ lạnh. Tiền hữu nhân ngươi sớm đã nhìn ra. Ngươi dám ôm ta. Phi nhớ chi lực. Cho ta phù. Diệp Không liên tiếp tế ra phi nhứ chi lực cùng lơ lửng tiên thuật. Tự xem thân ảnh của hắn giống như một mảnh nhẹ tới cực điểm liễu nhứ. Tại rơi xuống trong mạnh mà giảm tốc độ. Sau đó, lại hướng lên hiện lên. Bất quá hiển nhiên, lúc ấy người thiết kế đều cân nhắc đến những thứ này. Chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến từng đợt sắc nhọn âm thanh chói tai. Theo cái kia to như vậy khổng lồ trống rỗng phía dưới. Vậy mà như mũi tên bắn ra tính ra hàng trăm màu xanh lá quang ảnh. Cái kia màu xanh lá quang ảnh hình như là biến dị nữ tử. Lại hình như là cùng loại người loại thú. Diện mục dữ tợn. Mỗi người mở ra miệng rộng. Dùng sức hướng lên phương duỗi ra sắc bén móng vuốt. Từ dưới lên trên. Đối với Diệp Không mạnh mà đánh tới. Đây là vật gì? Diệp Không cũng chưa từng thấy qua loại người này hình sinh vật, tranh thủ thời gian hướng bên trên trốn. Cái này hình như là một loại gọi là ngọc hồn yêu tiên. Đem người kéo vào phía dưới ngọc thạch ở bên trong. Vĩnh cửu phong ấm. Hơi trong tiếng cười. Phía trên một cái vòng tròn mặt đẹp trai đứng tại tiểu bình đài ven. Cúi đầu nhìn phía dưới nói huyết tiên tử các hạ. Thật sự thật có lỗi. Tại hạ cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái này tới cứu ngươi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngày ngươi tiên nhân bản, ngươi tới cứu ta, lão tử bị chết nhanh hơn. Không được, không thể ẩn giấu thực lực rồi. Cũng ẩn giấu không được thân phận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2051. Bờ. Ảo khố trước cửa, phạm vi tầm hơn 10 trượng không gian. Giờ phút này đã thành làm một cái cực lớn không đáy thâm uyên. Mấy trăm chỉ bị gọi là ngọc hồn dữ tợn nữ tử thân ảnh phản phất một mảnh màu xanh lá mũi tên ảnh. Phát ra chói tai kêu to. Thẳng xông lên. Phản phất muốn đem hết thảy xé nát. Có thể trông thấy. Mới vừa rồi bị giết chết lưỡng người đệ tử thi thể. Giờ phút này rơi xuống. Vừa vặn bị mấy cái ngọc hồn đánh lên. Xoẹt. Những cái kia dữ tợn nữ tử đồng dạng thân ảnh. Vậy mà thân thể cực kỳ cứng rắn. Cái này va chạm phía dưới. Rõ ràng hắn nửa người trên theo thi thể sau lưng tiến đụng vào. Theo cái bụng chui ra. Cái kia dữ tợn nữ tử cả người là huyết. Lại vẻ mặt hưng phấn. Mang theo bộ đồ tại trên thân thể mình thi thể. Quay đầu hướng phía dưới. Trông thấy cái này khủng bố tràn cảnh, lại nhìn đỉnh đầu. Ngọc hồn càng lợi hại cũng còn đối phó, có thể mấu chốt đỉnh đầu còn có một tiên đế. Tuy nhiên tiền hữu nhân luôn miệng nói hỗ trợ, có thể kẻ đần cũng biết hắn sẽ giúp bên kia. Diệp Không cũng không phải sợ những này, có thể hắn tại lúc này còn muốn che giấu tung tích, vậy thì làm không được rồi. Diệp Không tiên khiết. Diệp Không thất thải vân, Diệp Không thủ ấm. Những điều này đều là tiền hữu nhân biết đến, nếu như không cần những này, Diệp Không không có thể bảo chứng an toàn của mình. Quản không được rồi. Diệp Không trong nội tâm nhất định. Đưa tay ném ra thất thải vân. Thân hình một phen. Đã vững vàng đứng tại đụng mây. Mà hai tay của hắn đã đem ở một bả tạo hình cường tráng trường nhận. Là hắn. Đứng tại bảo khố ven tiền hữu nhân thiếu chút nữa một cái té ngã trồng xuống đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này dĩ nhiên là hắn. Thất kiếm minh bảy vị minh chủ không phải đều tiếp hắn đi, như thế nào hắn hội tới nơi này. Vây tiền hữu nhân một cái đầu óc cũng nghĩ không thông Diệp Không như thế nào hội tới nơi này. Đại Diệp không không có quản tiền hữu nhân. Hắn cũng không có tiếp tục hướng bay lên, mà là treo ở dưới bình đài phương. Đối với thiên đạo chi nhận hét lớn một tiếng. Diệp không hai tay nắm ở thiên đạo chi nhận đón gió mà trường, lập tức biến lớn đến ba trượng. Gần 10 mét lớn lên đại đao, phát ra mông mông bạch quang, có thể cảm giác được trong đó bành trướng lực lượng. Mà loại lực lượng này còn đang gia tăng. Diệp không ánh mắt sang rộng. Hai tay giơ lên cao 10 mét lớn lên đại đao. Cái kia đao thể độ sáng đã đạt tới chói mắt trình độ. Lực lượng đến đỉnh. Ngọc hồn. Ngươi tu hành không dễ, tuy nhiên lại không có mắt, trêu chọc phải ngươi không nên trêu chọc người. Ta đây tự cho ngươi, ngọc nát hồn tiêu. Diệp không nói xong, trong tay cự đao, đối với phía dưới đánh tới vài con ngọc hồn, đón đầu tự chém. Keng. Rầm ào ào. Cực đại ngọc thạch đánh nát, phân tán, giải thể, rơi xuống thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một mảnh kia năm chỉ ngọc hồn toàn bộ bị phách vỡ thành tất cả lớn nhỏ vô số khối, rơi xuống trong vực sâu mà đi. Mà ở thâm uyên ở chỗ sâu trong, có năm khối cực lớn ớn ánh sáng long lanh mỹ ngọc hòn đá, cũng két một tiếng. Phân liệt ra mạng nhận dạng khe hở. Tu luyện trăm vạn năm mới hình thành điểm ấy hồn phách lại trong nháy mắt này tan thành mây khói. Liền cả bản thể đều tùy theo hủy hoại. Quả nhiên là ngọc nát, hồn tiêu. Chưa đủ. Diệp không lại là hừ lạnh một tiếng. Thất thải vân tại thâm uyên không gian qua lại bôn tẩu. Trong tay thiên đạo chi nhận như giải lụa rút bổ. Ánh đao tung hoành. Tiên khí chấn động. Tan vỡ chi lực. Cho ta toái. Cùng mới vừa rồi bị chém nát ngọc hồn bất đồng. Phía sau bị phách bên trong đứt. Toàn thân đều sẽ phát sinh nổ lớn. Nát lại toái. Trở thành bột phấn. Mà bọn hắn bản thể cũng quy tắc vỡ thành từng khỏa lớn nhỏ đều nho nhỏ ngọc phiến. Ngọc tu luyện thành yêu, đó là càng đại ngọc càng dễ dàng. Nhưng là bây giờ bị Diệp không toàn bộ biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ. Chỉ sợ tiếp qua trăm triệu năm cũng vô pháp lần nữa tu luyện ra hồn pháp. Nhìn xem Diệp không cạn tàu ráo máng. Đem những cái kia trên chân cột chỉ đỏ ngọc hồn giết cái thất thất bát bát. Mới mặc kệ đối phương tu hành dễ dàng không dễ dàng. Tiền hữu nhân thầm nghĩ. Ta bối đều là vô tình người a. Cái này Diệp không cũng là tâm ngoan thủ lạc chi đồ. Không có tuyệt đối nắm chắc. Hay vẫn là không muốn trở mặt cho thỏa đáng. Chính trong lòng hắn tính toán thời điểm. Thất thải vân theo hắn phía trước chậm rãi bay lên. Ngừng ở trước mặt hắn phía trên. Diệp không tướng mạo sẵn có cũng tùy theo xuất hiện. Ngươi không phải nói muốn giúp đỡ hay sao? Diệp không nhìn xem trường đao trong tay, lại nhìn xem tiền hữu nhân nói ra. Cái này... Tiền hữu nhân trên mặt xấu hổ chỉ là một cái chớp mắt. Lập tức phát hiện đại lục mới kinh hỉ hô. Huynh đệ. Ngươi là Diệp huynh đệ. Ngươi thật là Diệp huynh đệ. Ngươi còn nhớ rõ ta nha, ta là ngươi Trần Dũng đại ca nha. Chúng ta tiến trước khi đến còn có vừa lúc tiến vào. Ai nha, ta suốt tìm ngươi 6 tháng a. Này tiền hữu nhân thật đúng là hành động phái đấy. Cái kia biểu lộ quả thực hãy cùng đích thân huynh đệ vài thập niên không thấy. Cơ hồ khiến con người làm ra chi rơi lệ. Diệp không nghe hắn những lời này, biết tiền hữu nhân không muốn trở mặt. Kỳ thật hắn Diệp không cũng không muốn trở mặt tới nơi này để nhất muốn vụ là ngọc bài. Thứ hai muốn vụ là đừng cho thất kiếm biết là chính mình làm. Nhưng nếu như cùng tiền hữu nhân làm, hai cái tiên đế chiến tranh, cái kia động tĩnh có thể to lắm. Cũng thế, phối hợp ngươi diễn trò là được. Diệp Không cũng là sắc mặt kinh hãi, nói: "Ai nha, nguyên lai là Trần đại ca. Ngươi thật là Trần đại ca. Ta vừa rồi đã cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi là Trần đại ca, mà ta rõ ràng không nhận ra đến. Đó là bởi vì ngươi mắt mù rồi." Tiền Hữu Nhân trong nội tâm mắng một câu, trong miệng nhưng lại nói: "Huynh đệ nha, ngươi cũng thế. Làm gì trang điểm thành huyết tiên tử đâu này? Làm hại ca ca đều không nhận ra ngươi. Huynh đệ cũng hữu nan ngôn chi ẩn." Diệp Mỗ người dục nói còn hưu: "Huynh đệ kia ngươi về sau không được đổi tới đổi lui rồi, tránh khỏi ca ca cũng không nhận ra ngươi, có nghe thấy không?" Tiền Mỗ người nhập đồ giỡn quá sâu, liền cả thân mật khẩu khí đều đi ra. "Đúng nha, không được đổi tới đổi lui. Tốt nhất lại để cho Thất Kiếm Minh trông thấy ta. Sau đó ta cùng Thất Kiếm Minh sống mái với nhau một hồi. Cho ngươi cuối cùng ra tay đại chiếm tiện nghi." Diệp Không trong nội tâm âm thầm nói thầm: "Này Tiền Hữu Nhân quả nhiên là gian xảo vô cùng. Tùy thời tùy chỗ cho người rơi xuống bộ đồ. Nếu là thư giãn lần thứ nhất, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn âm hiểm xảo trá không chút nào á với mình." Diệp Không cũng không đáp hắn mà nói, mà là cả giận nói: "Đại ca, cho dù trước khi chúng ta không có quen biết nhau, ngươi cũng không thể hại ta. Biết rõ cái này phía sau là vạn trượng thâm uyên, còn muốn ta đứng tại Lâm trưởng lão sau lưng, ngươi cái này còn có điểm không quá quang minh lỗi lạc. Ngươi được cho cái thuyết pháp." Tiền Hữu Nhân rất là oan uổng, giơ chân nói: "Huynh đệ ta cũng không biết đạo a. Cho dù ta không có nhận thức ngươi, ta cũng không thể làm loại này chuyện thất đức. Dù sao, chúng ta là cùng một chỗ xuống mà. Ca ca ta đã nói với ngươi, ta Trần Dũng nếu là loại này vô tình vô nghĩa không thành không tín người, tự lại để cho Trần Dũng về sau chết không có chỗ chôn. Trần Dũng chết không có chỗ chôn có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cái này lời thề phát đấy, quả nhiên ác độc." Diệp Không trong lòng tự nhủ: "Ngươi cái tên này chẳng những không thành không tính, còn nhàm chán vô sĩ đây này." Diệp Không cũng không nên vạch trần, chỉ có tiếp tục nói: "Đại ca, thế nhưng mà bất kể như thế nào, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Việc này huynh đệ muốn cái thuyết pháp, nếu là không có thuyết pháp, chúng ta lần này không đi vào cũng thế." Tiền Hữu Nhân trong nội tâm giận dữ, biết rõ thằng này áp chế chính mình. Hắn cũng cảm thán một tiếng, nói: "Việc này ca ca xác thực có sai, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Diệp Không nhìn xem cái kia tỏa sáng thông đạo, mở miệng nói: "Lập tức cùng một chỗ tiến vào. Nếu là có thu hoạch, ta muốn một loại bảo vật ưu tiên đạt được quyền." Tiền Hữu Nhân trong nội tâm mắng tiểu tử này đáng giận, không đến hồi tưởng tác liên tục, cuối cùng chỉ có gật đầu nói: "Tốt. Bất quá, chỉ có một loại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2052. Tờ A biết ngay đại ca hội thông cảm tiểu đệ, đại ca, ngươi thực là của ta thật lớn ca a. Diệp Không cười ha ha, thu hồi thiên đạo chi nhận, bay đến trên bình đài, bất quá lại không theo Thất Thải Vân xuống. Hắn bị vừa rồi sự tình hù đến rồi, không dám lại tin tưởng tại đây sàn nhà cường độ. Tiền Hữu Nhân cũng là thở dài một hơi, hắn này đến bất quá là tưởng kiếm đủ 1 vạn khối ngọc bài. cái gì khác bảo vật. Hắn thật đúng là không có để vào mắt. Cho nên cho dù Diệp không có một lần ưu tiên quyền lựa chọn, lại có thể thế nào? Những cái kia bản đạo tiên quốc đồ bỏ đi bảo vật đều cho ngươi thì như thế nào? Diệp huynh đệ, đại ca đương nhiên thông cảm ngươi, chúng ta là hảo huynh đệ nha, đại ca tự nhiên là cho ngươi. Tiền hữu nhân cũng là cười ha ha. Hai người đều là hành động phái. Phản phất cái này quên vừa rồi mạo hiểm một màn. Lại đã thành tái quá thân huynh đệ tốt ca lưỡng. Vậy thì mời. Hai người song song, bị khống chế lâm trưởng lão đi theo, ba người đi vào cái kia bảo quan bốn phía trong bảo khố. Đi vào xem xét. Chỉ thấy đây là một cái tiểu sảnh. Chính giữa thả vài tờ mặt bàn. Bên trên bày đặt vài thanh thất phẩm bát phẩm tiên khí. Chủ yếu đều là tiên kiếm. Liếc nhìn lại. Không để cho người giật mình đồ vật. Tiền hữu nhân nhìn thoáng qua. Vung tay lên nói những vật này. Tự đều cho hiền đệ a. Coi như triệt tiêu hiền đệ ưu tiên quyền lựa chọn. Diệp không trong lòng tự nhủ điểm ấy đồ bỏ đi đã nghĩ đuổi ta. Ha ha cười nói xem đại ca ngươi nói. Kỳ thật ta vốn muốn nói. Những vật này ta cũng không muốn. Tự cho đại ca thu lấy a. Tiền hữu nhân mê mắt giơ lên thở dài một cái nói thất kiếm minh chi nghèo ta thấy yêu tiếc. Vậy thì bày đặt a, lưu cho thất kiếm minh là được. Diệp không vốn là có tiện nghi mượn tính tình. Bất quá thấy tiền hữu nhân nói như vậy. Hắn cũng khoát tay nói vậy thì xem tại thất kiếm minh coi như giảng danh dự phân thượng. Không cầm. Hai người lại tiếp tục đi vào trong. Lại trải qua một ít sản. Chứng kiến đơn giản tự là thiên tài địa bảo. Các loại đan dược. Trong đó ngược lại là có mấy thứ lại để cho Diệp không tưởng cầm đấy. Chỉ là tiền hữu nhân một bộ đi tiểu không vịnh chim con nhà giàu mới nổi hành vi. Động bất động đến một câu thất kiếm minh chi nghèo. Ta thấy yêu tiếc. Như vậy Diệp không cũng không có ý tứ ra tay. Bất quá lại nói thất kiếm minh thật sự rất nghèo cùng Diệp mổ người trung đế bảo khố so với kém quá xa rồi. Cho nên không cầm tự không cầm a. Hai người một đường hành tẩu, rốt cục đi vào cuối cùng một gian nhà kho. Tại đây không không đảng đảng. Lại trong phòng gian có một cái trong suốt trận pháp. Có thể xem thấy trận pháp trong có một cái truyền tống trận. Diệp không đi vào tự là hai mắt sáng ngời. Bởi vì cái này trong phòng bốn vách tường bên trên treo bảy bức họa. Mà bảy bức họa bên trên toàn bộ họa vẽ chính là một cái nữ nhân. Bảy bức họa mãnh liệt xem xét giống như đúc bất quá thứ hai lập tức lại có bất đồng. Có thể làm cho Diệp không con mắt sáng ngời đấy. Là bởi vì hắn nhận chữ vật ở bên trong thì có một bức cùng cái này tựa như họa vẽ. Tử vi đại đế họa tác. Hơn nữa là một cái hàng loạt. Diệp không như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này chứng kiến tranh này làm. Trong mắt cũng là nhịn không được lóe lên. Đã có thể cái này lóe lên tiền hữu nhân chú ý tới. Tuy nhiên tiền hữu nhân không biết đây là cái gì đồ chơi. Có thể Diệp không đã có thể lộ ra như thế vẻ mặt. Cái kia nhất định không phải bình thường mặt hàng. Tiền hữu nhân trực tiếp tay áo vung lên. Tự có một đạo vô hình phong. Xoáy lên cái kia bảy bức họa. Hướng hắn trong tay áo thu nạp. Cùng lúc đó. Diệp không nhưng lại thân hình lóe lên. Ngăn trở khí lưu. Đem bảy bức họa chấn hồi trở lại. Trong miệng hừ lạnh nói đại ca. Ngươi cái này là ý gì? Trông thấy bảo vật rồi. Tiền hữu nhân cũng là lạnh nhạt nói những này họa tác. tuy nhiên không phải bảo vật, nhưng lại là họa sĩ rất cao minh. Hiền đệ loại này chỉ biết tu luyện người, đối với hội họa chắc là không hiểu đấy. Cũng chỉ có đại ca ta lấy về có thể học tập bên trên hội họa kỹ nghệ. Thứ này cùng Tử Vi đại đế có quan hệ, Diệp Không tuyệt không có thể buông tha cho. Mở miệng cười nói, đại ca ý tứ tự là xem thường tiểu đệ sẽ không hội họa rồi hả? Bất quá đại ca có chỗ không biết, tiểu đệ lão bà yêu thích tranh như mạng. Vợ của ta nói, gặp được ưu tú họa tác, cho dù là liều cái ngươi chết ta sống, cũng là muốn cầm trở về cho nàng đấy. Ngươi đây là ý gì? Tiền hữu nhân giận dữ, tiểu tử này lại dám uy hiếp chính mình. Bất quá hắn không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, cũng chỉ có nén giận. Nói cũng thế, đã đệ muội cũng oa thiết, ta đây phân người bà trương. Tranh này làm vốn là sáu trang, Diệp Không đối với một bức nhìn vài thập niên, không thấy nổi danh đường. Nếu như không thể đầy đủ, sợ là còn nhìn không ra trò, Diệp Không cũng không thể lại để cho họa vẽ lần nữa phân tán. Lập tức nói, đại ca, ngươi không phải nói Thất Kiếm Minh Chi cùng ta thấy yêu tiếc mà. Không bằng ngươi cũng đừng đã muốn, bảy bức đều cho tiểu đệ lấy về nịnh nọt lão bà rồi. Tiền hữu nhân lúc này thật sự giận dữ rồi, ngươi lại muốn độc chiếm, ngươi quá đáng xấu hổ rồi. Hắn tức giận trong lòng, lạnh nhạt nói, huynh đệ, ca ca cũng là yêu thích tranh chi nhân, chớ ép ca ca với ngươi dốc sức liều mạng. Tối đa, ngươi cầm bốn bức. Đây đã là tiền hữu nhân làng ranh, nếu là Diệp Không còn không đáp ứng, hắn thật sự muốn động thủ. Lão tử cũng là tiên đế, không thể bị ngươi như vậy khi dễ không phải. Diệp Không người này cho tới bây giờ tự là dầu muối không tiếng đích nhân vật. Mỉm cười nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi tại bên ngoài thế nhưng mà đáp ứng ta, đối với một chủng nào đó bảo vật, có ưu tiên lấy được quyền lợi. Đại ca hẳn là muốn làm cái kia nói chuyện không tính toán gì hết người vô sĩ. Nếu như như vậy tiểu đệ một trận chiến lại có làm sao? Ngươi! Tiền hữu nhân cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, sắc mặt thay đổi vài biến, lúc này mới tay áo vung lên. Cũng thế, ai con dế ta trước khi có sai đâu này? Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi đã sử dụng hết ngươi quyền ưu tiên rồi. Như có lần sau, lần sau tuyệt không nhắc lại quyền ưu tiên. Diệp Không cũng là sảng khoái. Kỳ thật quyền ưu tiên là vì ngọc bài chuẩn bị đấy. Thật không nghĩ đến gặp được tranh này, cái kia cũng chỉ có trước dùng xong quyền ưu tiên nói sau. Diệp Không giơ lên vung tay lên, đem cái kia bảy bức họa làm thu hồi, trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Tổng cộng 8 bức, cũng không biết trở về có thể từ đó ngộ ra cái gì đó đến, có thể hay không ngộ đến pháp tắc đâu này. Ha ha, cái kia đã có thể phát tài rồi. Tiền hữu nhân nhìn hắn thu hồi, lại cũng chỉ có sắc mặt xám ngắt, đành phải đi nghiên cứu cái kia truyền tống trận bên ngoài trận pháp. Không bao lâu, tiền hữu nhân nói, trận pháp này dễ phá, sử dụng cường công chi thuật, bất quá cũng có bí quyết. Cường công chỉ có thể công thứ nhất điểm, nếu là đánh tới địa phương khác, vậy thì hội tạc xấu bên trong truyền tống trận. Diệp Không thu bảy bức họa, gật đầu nói, vậy ngươi công a, ta phối hợp ngươi. Tiền hữu nhân nhưng lại không nhúc nhích, hừ lạnh nói, mở cửa chỉ dùng để ta đây ngọc phù. Giờ phút này cái này chỉ có thể công kích một điểm lại là ta tìm được. Huynh đệ kia, chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ra nên cho đại ca một cái ưu tiên quyền lựa chọn mà? Diệp không sớm biết như vậy tiền hữu nhân xảo trá. Ha ha cười nói đại ca. Kỳ thật ngươi đừng tưởng rằng huynh đệ không hiểu trận pháp. Huynh đệ từng tại học phủ tinh nổi tiếng trận pháp học viện đào tạo sâu. Cái gì kia chỉ có thể công kích một điểm lý luận. Đều là lời nói vô căn cứ. Tiền hữu nhân quả thật là hành động phái. Đảm nhiệm Diệp không như thế nào theo dõi hắn cũng nhìn không ra sơ hở. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng nói lời nói vô căn cứ sao. Huynh đệ ngươi có thể công kích thử xem. Hai người tuy nhiên đều đang cười. Nhưng đối với xem con mắt ở chỗ sâu trong. Nhưng lại một điểm vui vẻ đều không có. Ánh mắt phản phất tiên kiếm tại gia phong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2053. Hờ. Ai người nhìn nhau cả buổi. Diệp không thật sự theo tiền hữu nhân trong mắt nhìn không ra cái gì. Dù sao. Diệp không cũng không có đảm lượng đi thử thử. Vạn nhất thật sự đem truyền tống trận làm hỏng. Vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Được rồi, bất kể như thế nào, dù sao ngươi là ta đại ca nha. Chúng ta hữu nghị thứ nhất, đoạt bảo thứ hai nha, tự theo như ngươi nói xử lý. Diệp không phi thường rộng lượng mở miệng nói ra. Huynh đệ, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Tiền hữu nhân cũng là một bức huynh đệ tình thâm bộ dáng. Bất quá cái gì kia chỉ có thể công kích một điểm. Đến cùng phải hay không như vậy. Cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Tốt rồi, đợi lát nữa, hai ta đồng tâm hiệp lực tự công kích điểm này. Tiền hữu nhân nói xong. Đưa tay thả ra sát na vĩnh hằng kiếm. Kiếm kia đỉnh đầu tại trận pháp phía trên. Cái kia nửa vòng tròn kiểu trận pháp lập tức toàn bộ đều sáng lên. Mặt ngoài phát ra nhỏ vụn màu trắng vầng sáng. Giống như có rất nhiều nước hướng ra phía ngoài tung tóm ra. Bất quá lại cũng không phải nước. Tung tóm ra chính là quang. Loại này kỳ lạ cảnh tượng. Diệp không cũng là chưa từng gặp qua. Trong nội tâm ngược lại là có chút tin khởi tiền hữu nhân một điểm luận. Diệp huynh đệ, nhanh. Thêm chút sức. Tiền hữu nhân mãnh lực thúc giục sát na vĩnh hằng kiếm cứng rắn đâm cái kia sáng ngời trận pháp. Đồng thời thúc giục Diệp không. Trông thấy Diệp không chần chờ. Hắn cười khổ nói loại này trận pháp lực phòng ngự rất mạnh. Coi như là ta. Toàn lực công kích cũng muốn hơn nửa canh giờ. Ta giờ phút này nào có nhàn hạ đi đánh lén ngươi thì sao? Huynh đệ tin tưởng đại ca a. Tin tưởng ngươi mới có huyễn. Diệp không hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng là đưa tay thả ra diệt thần quang. Diệp không chơi qua lần thứ nhất đương. Đương nhưng không dám đem tất cả lực lượng đều dùng tại công kích trên trận pháp. Lưu lại một nửa lực lượng phòng bị tiền hữu nhân. Diệp không một nửa lực lượng phóng đi lên. Lập tức Diệp cảm giác được cái này phòng trận xác thực lực phòng ngự không tệ. Càng là cỡ nhỏ trận pháp càng là dễ phá. Dù sao cỡ nhỏ trận pháp so sánh đơn giản. Mà ở tràng hai cái đều là tiên đế. Nếu là tiểu trận pháp, hai cái tiên đế liên thủ phất tay liền rác. Bất quá khi Diệp không diệt thần quan bắn đi lên, hay vẫn là cảm giác được trận pháp ương ngạnh. Nhưng lại tại Diệp không chuẩn bị tăng lực thời điểm, hắn và tiền hữu nhân nhưng đều là sắc mặt đại biến. Đột nhiên trong lúc đó, mới vừa rồi còn rất ương ngạnh trận pháp. Thật giống như thủy tinh bị đập nát. Rầm ào ào tự nát. Sát Na Vĩnh Hằng kiếm cùng Diệt Không Diệt Thần Quang toàn bộ bắn vào trong trận pháp. Làm sao vậy? Diệp Không trong lòng có chủng cảm giác xấu. Vừa rồi trận pháp nghiền nát, nhất định là chính mình toái đấy. Thứ này chính mình nghiền nát, cái kia tuyệt đối không là chuyện tốt. Quả nhiên, đã nhìn thấy tại vỡ vụn một cái chớp mắt. Mấy trăm điểm tinh quang xoát địa thoáng một phát, theo nghiền nát trong trận pháp, hướng về ngoài thông đạo điện bắn đi. Không tốt, thứ này muốn báo tin. Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân sắc mặt kinh hãi. Hai người vừa rồi đều là tay phải dùng sức, mà ở tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, hai người tay trái đồng thời tay áo bay múa. Tiền Hữu Nhân tay trái trong lại có vài chục đạo điện mang bay ra, ngăn cản phá hủy báo tin tinh quang. Mà Diệp Không tay trái trong tay áo cũng là bay ra một cái màu nâu hồ lô. Trong hồ lô phun ra khói đen luồng khí xoáy, trắng trợn xoáy lên báo tin tinh quang, đem làm hai người bảo vật thả ra, đều là đồng thời đối với nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, hai người này vừa rồi đều không có xuất toàn lực, đều lưu lại một tay. Nếu như không phải đột nhiên phát sinh biến cố, nói không chừng tay trái một kích này tự là vì đối phương chuẩn bị đấy. Tiền Hữu Nhân thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Không quả nhiên khôn khéo xảo trá, không chút nào á với mình. Nếu là có cơ hội, nhất định phải đem hắn bị phá hủy. Nếu không lưu như vậy một địch nhân, chính mình sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Diệp Không cũng là thầm nghĩ. Chỉ ngưng tiên tử, tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, thế nhưng mà Nam Đế lão gia hỏa này thật sự quá giả hoạt rồi. Ta không đem hắn giết chết, sớm muộn muốn trong tay hắn thiệt thòi lớn. Hai người ngược lại thật sự là nát huynh nát đệ. Giờ phút này một bên ngăn trở tinh quang, một bên trong nội tâm tư tưởng nội dung lại là giống như đúc. Cái kia mấy trăm điểm tinh quang tuy nhiên khó lòng phòng bị, nhưng là ở đây hai người nhưng đều là tiên đế. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, hai vị này tiên đế thần kinh đều là như thế khẩn trương. Tại hai người hết sức chăm chú phía dưới, mấy trăm điểm tinh quang lại tính toán cái gì, rất nhanh tự bị diệt cái sạch sẽ.